Con đường nghịch thiên tập 68. Lúc bây giờ, có thể nói đây là một tiểu không gian chỉ có phương viên hơn 10 trượng. Khắp nơi đều là khí lưu màu ngà sữa, tản mát ra khí tức công chính bình thản, cực kỳ thuần túy. Ba người bọn Khương Tư Nam xuất hiện ở trên một bệ đá. Xung quanh đều là khí lưu mịt mờ. Ở trong hư không nổi lơ lửng hơn ngàn quang đoàn lớn cỡ lòng nhãn. Loại khí lưu kia theo hô hấp tiến vào cơ thể đám người Khương Tư Nam. Bọn hắn cảm giác được, phảng phất như là một mảnh hỏa diễm. Trong người bắt đầu bốc cháy lên, hơn nữa lục phủ ngũ tạng toàn thân có một loại cảm giác khoan khoái và dễ chịu. Long Hoàng nhìn chằm chằm một ngàn quang đoàn trước mắt, thanh âm vô cùng kích động. Ta quả nhiên đoán không sai, tại đây thậm chí có thuần dương đan đấy, hơn nữa là thuần dương đan phẩm chất cao như thế, cái này là đồ tốt đấy, so với linh thạch tuyệt phẩm tốt hơn cả vạn vạn lần. Hơn 1000 viên thuần dương đan tản mát ra hào quang mịt mờ như là mặt trời sáng chói trôi nổi ở trong hư không, có một loại khí thức dường cường to lớn, tinh khiết không rảnh. Khương Tư Nam vốn còn có chút thất vọng không có chứng kiến linh thạch tuyệt phẩm trong tưởng tượng, nhưng mà vừa nghe đến ba chữ thuần dương đan kia, lập tức toàn thân kích linh, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Tu chân giả hấp thu thiên địa linh khí tu luyện, nhưng mà thiên địa linh khí chỉ là năng lượng đẳng cấp thấp nhất, coi như là trong linh thạch tuyệt phẩm cũng không quá đáng là linh khí thuần túy một ít rồi giảm một ít, nhưng cũng chỉ là thiên địa linh khí thôi. Chỉ có đến thông thiên cảnh cô đọng nguyên thần mới có thể cảm nhận được năng lượng cao cấp rời rạc trong hư không, cường đại bản thân mới có thể có được thần thông quảng đại. Thuần dương chi khí còn gọi là cửu dương chi khí, là một loại năng lượng đẳng cấp rất cao, thích hợp tu chân giả tu luyện. Nghe nói là năng lượng tiếp cận tiền giới nhất, cực kỳ là huyền diệu. Thông thiên cảnh còn chỉ có thể sơ bộ cảm thụ thuần dương chi khí, chỉ có đến phương thiên cảnh mới không ngừng thu nạp thuần dương chi khí, hơn được cổ động thành thuần dương đan. Một viên thuần dương đan chất chứa năng lượng là hơn vạn lần một viên linh thạch tuyệt phẩm, thậm chí là 10 vạn lần, hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng mà thuần dương đan cực kỳ trân quý, coi như là vương giả cũng cần một tháng mới có thể cô đọng ra một viên, có thể so với linh đan vương phẩm. Nghe nói thời kỳ thượng cổ, thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào, tài nguyên tu chân cực kỳ phong phú. Trong tu chân giới, thuần dương đan mới là đan dược cùng tiền thông dụng, chỉ là về sau tài nguyên dần dần bần cùng, thuần dương đan mới rời đi, trở thành tài nguyên trần quý nhất. Tu chân giới thông dụng linh thạch tiến hành giao dịch, chỉ có cường giả cấp cao nhất mới sẽ sử dụng thuần dương đan giao dịch. Khương Tử Nam vốn hy vọng có thể đạt được một chút linh thạch tuyệt phẩm, cung cấp năng lượng cho khối lỗi thạch. Nhưng mà không ngờ tới linh thạch tuyệt phẩm không có thấy, ngược lại đã nhận được nhiều thuần dương đan như vậy, để cho hắn sao có thể không kích động được. Những thuần dương đan này có thể làm hạch tâm năng lượng hay sao? Khương Tử Nam có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là có thể thôi. Long Hoàng khinh bỉ nhìn hắn một cái rồi nói. Một viên thuần dương đan chất chứa năng lượng là 10 vạn lần linh thạch tuyệt phẩm. Ở đất thuần dương chỉ khí là năng lượng cao cấp, đặt ở trong trung tâm khôi lỗi, có thể phát huy lực lượng càng cường đại hơn. Một viên thuần dương đan như vậy có thể để cho những kiếm khôi lỗi cùng thạch khôi lỗi kia toàn lực chiến đấu một ngày. Lợi hại như vậy sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, lập tức mở cửa trong bụng. Để từ đó, vấn đề năng lượng mình có lo lắng nhất đều được giải quyết. Bằng những thuần dương đan này, 9 khối lỗi kia tuyệt đối có thể phát huy ra lực lượng vô cùng cường đại. Đan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng cũng đều nhận ra, thuần dương đan, giờ phút này nghe được Khương Tư Nam nói, thuần dương đan có thể thay thế linh thạch tuyệt phẩm đều cực kỳ là hưng phấn rồi. Thuần dương đan, nhanh đến trong chén của ta. Tiểu Hòa Thượng không biết lúc nào lấy ra một cái bát, tàn ra quang mang màu vàng, mắt tỏ sáng long lanh, bắt đầu thu thập thuần dương đan chung quanh. Khương Tử Nam cùng Đoan Mộc Hàn cũng không chút khách khí, thi triển thần thông nhau đao bỏ những thuần dương đan kia vào trong túi, cung cấp cho khôi lỗi. Lập tức, trên người của những khôi lỗi kia có một loại khí tức bất đồng tán phát ra, thiêu đi một tia sát cơ lăng lệ ác liệt, nhưng lại nhiều thêm một tia khí tức mênh mông. Chúng ta trước hết rời khỏi đây đã. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên. Mọi người thu xong thuần dương đan rồi, rời đi khỏi không gian này, một lần nữa về tới trong đình điện. Khá tốt cái đám người Kỳ Vân Thâm kia còn chưa có tới. Chúng ta đi mau, cũng không thể bị bọn hắn chắn ở trong này. Tiểu hòa thượng lấm la lấm lét nhìn chung quanh, lập tức thở dài một hơi, chạy ra ngoài. Nhưng mà đợi cho đến lúc, ba người vừa bay ra đại điện, liền thấy bên ngoài xuất hiện một đống người lớn. Kỳ Vân Thâm, Yêu Quyền Giã, Tinh Thần Tử, Việt Mà Tông Nhị Thái Tử, Đàn Khi Tông Hỏa Nguyên, Mà Nữ Võ Mị Chi. Một đám cường giả tất cả đều tụ tập nơi đây. Cái gọi là cừu nhân tương kiến hết sức là đỏ mắt. Bọn người Kỳ Vân Thâm, Tinh Thần Tử, Việt Mà Tông Nhị Thái Tử vừa nhìn thấy ba người bọn Khương Tư Nam, con mắt đỏ ngầu, khí tức toàn thân cổ đáng, tản ma ra một tia sát cơ lạnh thấu xương. Khương Tư Nam, người chạy cũng nhanh đấy, hiện tại có bản lĩnh tiếp tục chạy đi chứ. Kỳ Vân Thâm cười lạnh một tiếng vùng tay lên. Một đám cường giả của Hành Thánh Tông lập tức vây quanh lên, vây ba người Khương Tư Nam ở trung ương. Giao ra bảo tàng của Tây Linh Thú Sơn đây, quỳ xuống xin lỗi, ta có thể tha cho các người khỏi chết. Việt Ma Tông Nhị Thái Tử, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vẻ dữ tợn. Cường giả Việt Ma Tông cũng vây quanh xông lên. Giờ phút này Hoàng Nguyên cũng nhàn nhạt nói, Khương Tư Nam, chỉ cần người giao ra bảo vật của Đàn Khí Tông ta, chúng ta có thể không nhúng tay vào chuyện hôm nay. Nếu không, liền chớ trách chúng ta không khách sáo. Mà Tinh Thần Tử chỉ có một chữ lạnh như băng thốt ra, giết. Ngoại trừ Yêu Nguyên Giã, Mà Nữ Võ Mị Nhi, số ít người vẫn đứng ở ngoài quan sát. Những người khác tất cả đều xông tới, sát khí đằng đằng nhìn ba người bọn Khương Tư Nam. Trong nội tâm Khương Tư Nam âm thầm kêu khổ không thể tả. Không ngờ tới vậy mà xui xẻo như vậy. Chỉ là đi thuần dương đan một chốc lát, đã bị những người này đuổi theo đến sát nút. Giờ phút này, ở đây mấy trăm cường giả nhìn chăm chăm vào hắn. Tất cả đều lộ ra sát cơ, thậm chí bên trong còn có trên trăm đại năng thông thiên cảnh. Không cần nghĩ cũng biết, bọn hắn ở năm cung điện trước không thu hoạch được gì. Khẳng định đều cho rằng bảo tàng đều đã bị Khương Tư Nam quét qua hết rồi. Giờ phút này làm sao có thể để cho Khương Tư Nam đơn giản rơi đi? Bởi vậy bất luận là cường giả cùng bọn họ có cửu oán hay không, giờ phút này vậy mà tất cả đều xông tới. Khương Tư Nam cười nhạt một tiếng nói, chư vị, tuy chúng ta tiếp nhận trong Thành Long Điện trước, nhưng mà bảo tàng trong mấy cung điện kia đã sớm bị người ta lấy sạch rồi. Chúng ta cũng không có được cái gì đâu. Các vị cần gì phải đau khổ bức bách kìa chứ? Tiểu hòa thượng cũng e sợ thiên hạ bất loạn hô. Đúng như vậy, các vị thí chủ, chúng ta không có đạt được cái gì. Các người cũng không nên bị vài người có ý chí đầu độc. Ở chỗ này chúng ta không thể tàn sát lẫn nhau. Cần biết đầu lâu của Ma Tôn ở cung điện thứ 9. Bên trong đã xuất hiện dị biến, chúng ta cũng không thể nội chiến được. Việt Ma Tông Nhị Thái Tử cười lạnh một tiếng nói, không nên giả nhân giả nghĩa như vậy. Ai cũng biết phong ấn đầu lâu Ma Tôn xảy ra vấn đề. Đang như vậy, các người nên lấy ra bảo bối để cho mọi người tăng cường thực lực, cùng một chỗ đối phó với Ma Tôn. Nếu không các ngươi liền là tội nhân của cả chân cường giới này. Chúng ta có lý do cho rằng các ngươi là gian tế của ma tộc, đánh chết ba người bọn ngươi. Đúng vậy đấy, giao ra bảo tàng của Tây Linh Thú Sơn đi. Bảo tàng Tây Linh Thú Sơn là của mọi người chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì mà độc chiếm chứ? Giết bọn chúng đi, chia đều bảo bối của Tây Linh Thú Sơn. Bọn họ là gian tế của ma tộc đấy. Mọi người chung quanh ở trong nháy mắt liền lòng đầy căm phẫn, nghị luận nhào nhào. Thanh âm lại rất cao, cũng rất kịch liệt. Phải chém giết đám người Khương Tư Nam mới bằng lòng bỏ qua. Ánh mắt của Khương Tư Nam càng ngày càng lạnh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Hắn sao có thể không biết, đám người kia từ cung điện thứ nhất mà đến, liên tục xông qua ngũ trọng cung điện. Kết quả tất cả đều trọng tuếch, tự nhiên vô cùng thất vọng phẫn nộ. Thăng thêm ba người bọn Khương Tư Nam dẫn đầu tiến nhập Thanh Long Điện. Bọn hắn khẳng định đều cho rằng bảo tàng đều bị ba người Khương Tư Nam can quét không còn gì. Bọn hắn từ tham lam đến thất vọng, từ thất vọng đến phẫn nộ, từ phẫn nộ lại hiện lên sát cơ. Có thể nói những người này cũng đã gấp đến đỏ cả mắt. Khương Tư Nam người ăn thịt, nhưng mà ngay cả súp cũng không cho bọn chúng một chút. Đứng ăn như vậy, không khỏi cũng quá khó nhìn rồi. Người đã muốn độc chiếm, vậy thì cũng đừng trách chúng ta động thủ giết ngươi, đoạt đồ đạc của ngươi. Cái này là tâm lý của những người kia. Ở trong đó ngoài trừ Kỳ Văn Thâm, Tinh Thần Tử, Việt Mặt Tông Nhị Thái Tử, Hoàng Nguyên cùng Khương Tư Nam, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ân oán. những người khác là đỏ mắt bảo tàng trên người của Khương Tử Nam kia. Hôm nay Khương Tử Nam đối với bọn họ mà nói là thịt cá nằm trên thớt, hơn nữa là thịt cá cực kỳ ngon. Bọn hắn đâu còn quản cái gì mà ma tôn, nhất định phải trước giết Khương Tử Nam, đoạt bảo bối rồi nói sau. Khương Tử Nam nhìn trời sao, ma khí càng lúc càng nồng đậm, cũng không có để địch ý cùng sát cơ của mọi người chung quanh vào mắt, thản nhiên mà nói. Ma tôn ở chỗ này, nói công chừng lập tức sẽ phá vỡ phong ấn. Chẳng lẽ các người vì những bảo tàng Tây Linh Thú Sơn kia muốn lúc này đại chiến một hồi sao? Đoan Mộc Hàn cũng cười lạnh một tiếng rồi nói, đạo của các người cho tới bây giờ cũng chỉ là đánh với người một nhà, có bản lĩnh đi giết ma tôn đi. Không nói chúng ta căn bản không có được bảo tàng gì, coi như là đã lấy được, cùng các người có can hệ gì, các người tính toán là cái gì chứ? Ánh mắt của mọi người lập tức lạnh lẽo, tràn ra sát cơ càng nồng đậm hơn. Cùng bọn họ nói nhiều như vậy làm gì, chỉ là ba anh thiên cảnh cũng dám ở đây dõng dạc. Mọi người nhanh giết bọn chúng đi, sau đó lại đi đối phó với ma tôn còn kịp. Đúng vậy, giết bọn chúng đi. Kỳ Vân Thâm nhìn thoáng qua mọi người, tình cảm quần chúng xúc động, nhìn Khương Tử Nam cười lạnh nói. Khương Tử Nam, ba người các ngươi rất hung hăng cản quấy, nhưng mà không quản các ngươi có thủ đoạn gì, hiện tại phạm vào nhiều người tức giận, ai cũng cứu không được các ngươi. Các ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Kỳ Vân Thâm dáng tươi cười thon dài, mặt như quan ngọc, bao phủ ở trong một mảnh thần quang, khí tức mênh mông mà mơ ảo, ẩn ẩn tự cho mình là đứng đầu mọi người. Khương Tử Nam nở nụ cười, cho tới nay bị đuổi giết, bị áp chế, cảm giác vô lực khi đối mặt với cường giả vượt qua mình quá nhiều, cho tới bây giờ hoàn toàn hóa thành một tiếng thở dài. Hơn nữa tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng thoải mái hơn. Khương Tử Nam cảm thấy mình những ngày này hậm hực, toàn bộ đều ở trong tiếng cười dài tan thành mây khói, thậm chí đạo tâm cũng trở nên thanh tịnh. Hắn ngẩng đầu, đối với mọi người chung quanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm, rất nghiêm túc nói, các người đây là muốn chết rồi sao? Bọn người Kỳ Vân Thâm, Huyết Ma Tông nhị thái tử, Tinh Thần Tử cùng Hỏa Nguyên nhịn không được cười rộ lên. Cảm giác Khương Tử Nam chẳng lẽ là bị sợ choáng váng đến điên rồi sao? Chỉ là ba người, coi như là có chuẩn bị ở sau, còn từng trắng đối kháng được nhiều người như vậy sao? Kỳ Vân Thâm nhìn Khương Tử Nam vẻ mặt lạnh nhạt, không khỏi sinh ra cảm giác nồn nóng, còn có ma khí tràn ngập trên người, cũng làm cho hắn cảm giác được sự bất an. Hắn cưỡng ép đè xuống loại cảm giác nồn nóng ấy, thanh âm trở nên lạnh như băng nói, giết! Mọi người lập tức nhịn không được nữa, pháp lực toàn thân vô cùng cuồng bạo đánh về phía ba người bọn Khương Tử Nam. Oanh một tiếng, thần quang chói mắt, vô số linh khí cường đại xông lên trời, thần thông tung hoành như thần long, ở trong nháy mắt bao phủ ba người Khương Tử Nam vào trong. Con! Một tiếng kiếm minh giống như rồng ngâm vang lên, hai đạo kiếm khí một tím một kim lập tức phá tan tất cả trói buộc, như là long ngạo cửu thiên, để cho phiến thiên địa này hóa thành một mảnh kiếm khí hải dương. Khương Tử Nam bao phủ ở trong kim hà, tung thiên mà lên, sắc mặt lạnh nhạt, con mắt quang mang như điện, tóc dài màu đen không gió tự dương, một thân áo trắng vải phấp phới. Hắn cầm tử sắc phòng đầu kiếm cùng kim sắc thái sơ kiếm trong tay, cả người mang theo một loại ý vị vô địch. Phốc! Vài món linh khí cường đại bảo quang lóng lánh, lập tức như đậu hũ bị kim quang chém nát. Sau đó Khương Tử Nam song kiếm đều xuất hiện, mười mấy cường giả lập tức bị chặt đứt, huyết rơi vãi trời cao. Ông một tiếng, sau đạo thần quang tản ra khí tức giết chóc tuyệt diệt cùng tĩnh mịch xoắn tới. Đoan Mộc Hàn cầm trong tay tịch diệt ma luân, lực càn quét lập tức một mảnh thần thông, hàn khí từ trong lòng bàn tay của hắn ta đánh ra ngoài. Mấy tên đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông bảo trì tư thế công kích bị đông cứng thành băng điêu, sau đó bị sáu đạo thần quang quét qua liền hóa thành tro bụi. Phanh phanh phanh, Tiểu Hòa Thượng như một tia trước kim sắc ở trong mọi người ghé qua, tay trái là mộc chùy, tay phải là mộc ngư cực lớn. Mộc chùy đập vào mộc ngư phát ra Phật quang thần bí mà mênh mông, lại để cho người ta công kích hắn đều không hẹn mà cùng trở nên cực kỳ chậm chạp. Mộc ngư đập vào trên đầu người khác, huyết nhục bay tứ tung, thân thể nổ thành một mảnh thịt nát cực kỳ bạo lực. Bảo huynh đệ như mãnh hổ ra đồng, thanh long nhập biển, thế không thể đỡ, lập tức đã bị bọn hắn chém giết mấy chục người trước đại điện, một mảnh huyết quang. Muốn chết à? Những đại năng thông thiên cảnh còn không có ra tay kia đột nhiên biến sắc, vốn cho là nhiều người như vậy đồng thời ra tay, ba người bọn Cường Tử Nam khẳng định lập tức bị đuổi giết thành cạn bã. Nhưng mà thật không ngờ ba người bọn hắn lợi hại như vậy, những cường giả anh thiên cảnh kia căn bản không phải đối thủ. Rầm rầm, thần quang hạo hạo đãng đãng trải ra, khí thế tựa như núi lở hải khiếu mãnh liệt bốc lên. Hơn bởi đại năng tung nhảy chém giết về phía ba người Khương Tư Nam rồi. Thật đúng là không biết xấu hổ là gì, vậy mà lại lớn hiếp nhỏ kia đấy. Tiểu hòa thượng quát to một tiếng, lập tức chém ra ba tượng đá đánh về phía những đại năng kia. Rầm rầm, khôi lỗi thạch dùng thuần dương đan làm hạch tâm, thực lực lập tức đến được thông thiên cảnh cực hạn. Trên đàm bảo đen trong tay tàn mát ra sát khí ngập trời, như là thiên hà đảo ngược, chém thẳng về phía những đại năng kia. Cái gì? Các người làm sao có thể chữa trị được khôi lỗi thạch chứ? Những đại năng kia đều sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hồ. Nhưng mà đao hà mênh mông, phong mang vô tận. Khôi lỗi thạch một đao rút xuống, lập tức liền chém một đại năng thành tro bụi. Ngay sau đó, hai khối lỗi thạch khác giết đến, trong tay dẫn theo sát cơ tràn ngập. Đại năng còn lại cũng không dám có bất kỳ phần tâm, toàn bộ dốc sức liều mạng rồi. Phải biết rằng ba tượng đá này đều có chiến lực thông thiên cảnh cực hạn, hơn nữa toàn thân đau thương bất nhập, hung hãn không sợ chết, có thể nói là linh khí giết chóc hình người. Mà những đại năng thông thiên cảnh này, tu vi cao thấp không đều, phần lớn là thông thiên cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ, làm sao có thể ngăn cản được khôi lỗi thạch công giết chứ? Nếu không điều mạng, chỉ sợ mạng nhỏ đều bàn giao ở chỗ này rồi. Bọn người Kỳ Vân Thâm cùng Kinh Thần Tử thời điểm nhìn đến khôi lỗi thạch cũng sắc mặt đại biến. Những cái này là át chủ bài của đám người Cường Tư Nam sao? Kỳ Vân Thâm liếc nhìn liền nhận ra, tiểu hòa thượng thả ra ba tượng đá đều là tượng đá hộ điện trong tứ thánh điện. Những tượng đá này liên quan đến khôi lỗi chỉ thuật đã sớm thất truyền. Có thể nói mỗi một khối lỗi giá trị đều không thể đo lường, thậm chí có khả năng từ trong đó tìm hiểu đến khối lỗi chỉ thuật. Những tượng đá này có được chiến lược thông thiên cảnh cực hạn, vô cùng cường đại. Hơn nữa toàn thân đào thường bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hơn nữa không có bất kỳ cảm giác đau đớn cùng linh trí, hùng hãn không sợ chết, chỉ có khả năng chiến đấu cường đại. Trong không gian trữ vật của Kỳ Vân Thầm cũng nhận được mấy tượng đá. Đó là hắn ở trong bạch hổ điện lấy được. Những tượng đá này rất khó hủy hoại. Ngũ hành thánh tâm cũng đã chết rất nhiều người, mới tìm được hạch tâm năng lượng của khôi lỗi thạch trực tiếp phá hủy đi. Nhưng vấn đề là, một khi hạch tâm năng lượng của tượng đá bị phá hủy, liền rất khó chữa trị. Liên quan đến trận pháp chỉ đạo cực kỳ cao thâm, cũng chỉ sợ, cũng chỉ có trận đạo vương giả mới có thể chữa trị được. Nhưng mà vương giả không thể tiến vào thần ma cổ chiến trường, ít nhất là hiện tại vẫn không thể tiến đến. Cường Tư Nam này làm sao có thể chữa trị những tượng đá kia? Hắn có tu vi trận vương sao? Loại ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Kỳ Vân Thâm, hắn cũng cảm giác được cực kỳ vớ va vớ vẩn. Nhưng mà bất kể như thế nào, Cường Tư Nam xác thực là đã có lực lượng chống lại mọi người. Nương tựa tám thạch khôi lỗi đã có lực lượng thông dong trở ra. Nhưng mà Tây Linh Thú Sơn truyền thừa không thể để cho Khương Tư Nam lấy được. Hơn nữa chỉ cần tìm được hạch tâm năng lượng của những tượng đá này là có thể trực tiếp phá hủy bọn chúng. Chứ vì những tượng đá này đều có hạch tâm năng lượng, cũng là mệnh môn của bọn hắn. Chỉ cần đánh nát hạch tâm năng lượng, những tượng đá này sẽ lập tức đánh mất sức chiến đấu. Tất cả mọi người không nên lưu thủ, giết cho ta. Kỳ Vân Thâm bạo phát một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh cổ kiếm tràn ngập các loại màu sắc. Tàn ra sát cơ lạnh thấu xương, không hề đứng ngoài quan sát nữa, bay thẳng đến chỗ Khương Tư Nam. Kiếm quang cuồn cuộn, tản mát ra khí tức đường hoàng to lớn, phảng phất như một thanh vương đào chi kiếm, tác động thiên địa đại thế, chém về phía của Khương Tư Nam. Đây là Kỳ Vân Thầm ở trong bạch hổ điện lấy được linh khí vương phẩm, tên là vương đạo cổ kiếm, hết sức lợi hại. Hơn nữa cùng Kỳ Vân Thầm tu pháp môn thần thông tương hợp, thi triển ra uy lực vô cùng cường đại. Vừa lúc đó, tịch diệt ma luân ngang trời phóng đến, sau đạo tịch diệt thần quang chắn trước một kiếm này, bộc phát ra một chấn động núi lở hải khiếu, hư không run lên. Tịch diệt ma luân quấy thiên địa chỉ khí, vù vù rung động, tản mát ra từng sợi tịch diệt hào quang lơ lửng trên đầu của Đoàn Mộc Hàn, phụ trợ cho hắn giống như là một ma thần. Đoàn Mộc Hàn con mắt quang mang lạnh như băng, nhìn Kỳ Vân Thâm thản nhiên nói, đối thủ của ngươi là ta. Bởi vì 10 năm trước, Đại La chỉ kiếp, Đoàn Mộc Hàn đối với người Ngũ Hành Thánh Tông hận đến thấu xương, hận không thể đồ diệt cả nhà Ngũ Hành Thánh Tông. Giờ phút này thấy được Kỳ Vân Thâm, một trong hai đại thiên kiều như vậy, làm sao có thể đơn giản buông tay được. Kỳ Vân Thâm tự nhiên nhận ra Đoàn Mộc Hàn, cười nhạt một tiếng nói, Tịch Diệt Thái Tử, những năm nay ngươi giết không ít đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông chúng ta. Phải biết rằng ngươi ở trên Thánh Tông Thiên Các Huyền Thượng Bảng, bài danh là rất gần phía trước đấy. Giết ngươi có lẽ có thể kiếm lấy không ít điểm cống hiến, không ngờ tới ngươi lại tự dẫn xác đến. Hãy bớt xàm ngôn đi, thủ hạ gặp chân trương. Giết chết tiền đạo thể của Ngũ Hành Thánh Tông, chắc hẳn là Ngũ Hành Thánh Tông sẽ cảm thấy đau lòng cùng phẫn nộ lắm. Đoàn Mộc Hàn lạnh lùng nói, lập tức xuất thủ ngay. Tịch Diệt Ma Luân chậm rãi xoay tròn, sau đạo thần quang rừng rực chói mắt, trong nháy mắt phảng phất như 6 tiểu thế giới hư ảnh xuất hiện ở trong hư không, trấn áp về phía Kỳ Vân Thâm. Vương đạo cổ kiếm trong tay Kỳ Vân Thâm cũng tàn mắt ra thần mang chói mắt, khí thế bàng bạc, một kiếm xông lên trời, rầm rầm như tiên lôi trút xuống. Ở một bên khác, Tiểu Hòa Thượng mang theo mộc ngư cực lớn ngăn cản Huyết Ma Tông nhị thái tử. Vị thí chủ này, người cái gì không học, hết lần này tới lần khác muốn đi học thần thông của Huyết Ma nhất tộc. Ngươi không sợ tương lai tàu hoàn nhập ma ở dưới vô tận lôi kiếp thần tử đạo tiêu sao? Không bằng quy y ngã Phật, tương lai cũng có thể tu thành chính quả, thấy thế nào chứ hở? Tiểu Hòa Thượng bảo tướng trang nghiêm, một tay dựng thẳng trước ngực, toàn thân bao phủ trong Phật quang nhu hòa, hiển nhiên là một tiểu thần côn rồi. Huyết Ma nhị thái tử sắc mặt đen thui, trên đỉnh đầu một đó hoa sen huyết sắc phát lên, lập tức liền bắn ra huyết quang vô tận, mang theo sát khí ngập trời, phóng về phía Tiểu Hòa Thượng. Ồ, người như thế nào nóng tính như kèm thế? Cái này cũng không hay rồi, để cho Tiểu Hòa Thượng đến giúp người hạ hỏa nhá. Tiểu Hòa Thượng lại càng hoảng sợ, cầm lên mộc ngư liền nện tới. Trên người của hắn có một loại quang mang kim sắc nhàn nhạt, cực kỳ là huyền diệu. Những thần quang huyết sắc kia lập tức bị tàn rã đi. Tuy Huyết Ma nhị thái tử là tu vi thông thiên cảnh, nhưng căn bản không làm gì được Tiểu Hòa Thượng. Ngược lại, cần phòng bị mộc ngư trong tay Tiểu Hòa Thượng. Mộc trì thanh sắc, mộc ngư, cả hai hợp làm một, phát ra một loại kỳ diệu trì âm, để cho đại năng cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phảng phất như là muốn trầm luân ở trong Phật âm, thần hồn muốn hỏa tan đi. Rầm rầm rầm rầm. Khương Tử Nam, Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng nhao nhao thả ra 8 cái tượng đá. Ngoài trừ Khương Tư Nam lưu lại kiếm khổi lỗi để phòng ngừa tình huống bất trắc. 8 tượng đá ở dưới thuần dương đàn thúc dục bộc phát ra lực công kích cực hạn, hùng hãn không sợ chết, giết thẳng hướng trên 100 đại năng thông thiên cảnh. Lúc ở Huyền Vũ Điện, 8 bức tượng đá chống lại trên 100 đại năng thông thiên cảnh, phong thái vô địch đã sớm ghi khắc ở trong nội tâm Khương Tư Nam. Hôm nay 8 bức tượng đá lần nữa phát uy, loại uy lực khủng bố kia lập tức để cho một đám đại năng thông thiên cảnh cảm nhận được áp lực thực lớn. Chư vị đạo hữu đừng có mà sợ, tuy 8 tượng đá này dường như là cường đại vô cùng, nhưng mà chỉ cần đánh bại năng lượng hạch tâm của bọn hắn, lập tức liền sẽ biến thành một đoàn phế liệu thôi. Quân lão giả vừa nhỏ vừa gầy hô lớn, muốn hiệu triệu tất cả đại năng đánh tàn 8 tượng đá này đi. Cẩn thận đấy. Nhưng mà lão giả trong lúc nhất thời buông lòng cảnh giác, bị một tượng đá cẩn thận giết tới. Trường tiên phát ra thần mang lạnh thấu xương, lập tức liền nện vào đầu của hắn ta. Lão giả kia trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, lập tức vỡ óc. Nhưng mà giờ phút này, ở địa phương mọi người thấy không đến, một bóng đèn xẹt qua, lập tức bắt đi nguyên thần của lão ta. Nguyên thần của lão giả không có trốn ra, mọi người còn tưởng rằng là bị trường tiên quấn mất thần hồn câu diệt. Long Hoàng lén lút bay đến một bên, trong miệng ca băng rung động. Long trảo gãi đầu của mình, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Giết, nhanh giết đi, giết càng nhiều càng tốt. Tư vị của nguyên thần thật sự là quá mỹ diệu rồi. Trên 100 đại năng, tất cả đều cảm thấy sờn hết cả gai ốc. 8 bức tượng đá không khỏi quá cường đại đi. Một đại năng căn bản không phải đối thủ của bọn hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, những người này chẳng phải sẽ bị tượng đá giết sạch sao? Giết, giết, giết. Tất cả mọi người bắt đầu dốc sức mà liều mạng. Linh khí cường đại, thần thông vô tận ngang trời phóng đến, đánh về phía tám bức tượng đá. Diệt kim thiết xào kích, chuyển đến, vô số hỏa linh bắn ra bốn phía, hào quang không ngừng nổ tung. Nhưng mà trên người tám tượng đá, một vết thương cũng không có, bóng loáng như kính, như là không biết mệt mỏi giết chóc, đánh về phía một đám đại năng. Oanh oanh! Khương Tử Nam chém ra một kiếm, tử sắc lôi quang hừng hực. Mấy đệ tử huyết ma tông ngăn cản ở phía trước lập tức bạo toái, hóa thành một mảnh huyết vụ. Có cường giả từ sau lưng đánh tới, đó là một thanh chiến đao màu đen, lưu động lấy sát khí. Ánh mắt của Khương Tử Nam không thay đổi, thái sở kiếm quét ngang, kim quang sáng chói, mang theo cự lực vô tận. Phanh phanh! Chiến đao lập tức bạo toái, người giấu ở trong sương mù kia, toàn thân rung mạnh, trong miệng hò ra máu, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin, muốn chạy trốn. Nhưng mà Khương Tử Nam một kiếm chém đến, trực tiếp gọt đầu lâu của hắn. Khương Tử Nam ở trong đám người giết vào giết ra. Trong số cường giả anh thiên cảnh, căn bản không có ai có thể ngăn cản được hắn, nhào nhào bị diệt sạch. Hỏa Nguyên thấy một màn như vậy, ánh mắt lập tức lạnh như băng, quát lạnh một tiếng nói: "Khương Tử Nam, đừng vội quát tháo." Oanh! Sau lưng Hỏa Nguyên dâng lên sáu đạo thần quang rừng rực như là sáu tiểu mặt trời, để cho phiến tinh không này trở nên vô cùng chói mắt. Một ngọn lửa màu xanh bay lên, để cho tất cả người hắn mang theo một loại khí tức thần bí. Hỏa Nguyên à! Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nghĩ tới trước kia bị Hỏa Nguyên đuổi giết, lập tức liền dâng lên chiến ý, tùng thiên mà lên, đánh về phía Hỏa Nguyên. Suy suy suy! Sau lưng Hỏa Nguyên, sau mặt trời chói chói sáng mắt, ở trong ánh mắt liền tạo thành một mảnh hỏa diễm mênh mông, mơ hồ có liệu nguyên xu thế tràn ngập về phía Khương Tử Nam. Rầm rầm rầm rầm! Ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, biết rõ đây là lục dương thần quang liệu nguyên, lập tức đánh ra một chưởng. Lôi đình tử sắc rừng rực mà chói mắt, mang thêm một loại thiên uy mênh mông, trực tiếp cùng những biển lửa kia đụng vào nhau. Trong hư không phẳng phất như một vòng mặt trời nổ tung, quang vũ vô tận bày tán loạn. Hỏa Nguyên, nhận lấy cái chết đi! Khương Tử Nam thừa thế xông lên, tay trái phòng lôi kiếm tàn mắt ra lôi đình chi lực cuồng bạo, tay phải thái sơ kiếm phẳng phất như khai thiên tích địa, song kiếm đều xuất hiện chém về phía Hỏa Nguyên. Phần thiên! Hỏa Nguyên lạnh lùng học ra hai chữ, ngọn lửa màu xanh trên đỉnh đầu hắn khẽ run lên, phẳng phất như phân ra từng sợi xích sắc thần thông, như là trật tự thần liên xông lên trời, mang theo ánh lửa vô tận phủ kín cả phiến thiên không này. Biển lửa phần thiên xanh ra, tăng thêm trật tự thần tiên phong tỏa hư không. Khương Tử Nam phảng phất như bị không gian chung quanh bài xích. Hắn biết rõ đây là tác dụng của thiên địa linh hỏa, lập tức cười lạnh một tiếng, phát động phần thiên bí thuật, trực tiếp cưỡng ép dẫn dắt bản nguyên chi hỏa trong cơ thể, cựu sắc thần mang tràn ngập ra ngoài. Ong một tiếng, những hỏa diễm kia phảng phất như nhận lấy sự kinh hãi, có chút run rẩy. Khương Tử Nam thừa cơ giơ kiếm chặt đứt những thần hồng kia. Thần kiếm xông lên trời, kiếm quang vô tận mang theo lôi quang tử khí đổ xuống bao phủ lấy Hỏa Nguyên. Cái quái gì chứ? Trong ánh mắt của Hỏa Nguyên lộ ra một tia chấn kinh. Không nghĩ ra vì sao Khương Tử Nam cũng biết thần thông hỏa thuộc tính cường đại như thế. Hơn nữa, những cửu sắc hỏa diễm kia ẩn ẩn để cho thiên địa linh hỏa hắn lấy được cũng cảm nhận được một tia e ngại. Nhưng mà giờ phút này, Khương Tử Nam đã giết đến, không dùng hắn đa tưởng nữa. Kiếm quang kia quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản không kịp thi triển bất luận thần thông gì, liền đã đến trước mặt, phảng phất như sau một khắc sẽ chặt đứt đầu của hắn xuống. Oanh! Hỏa Nguyên cũng dốc sức liều mạng, hai tay trở nên xanh tươi như ngọc, dâng lên ngọn lửa màu xanh, lập tức chắp tay trước ngực kẹp lấy song kiếm của Khương Tử Nam. Nhưng mà kiếm quang kia lăng lệ ác liệt, để cho sợi tóc của hắn bị chém rụng. Cái này để cho Hỏa Nguyên vừa sợ vừa giận, phảng phất như nhận lấy nhục nhã lớn lao. Hắn là một đại năng thông thiên cảnh, cô đọng nguyên thần. Khương Tử Nam nhiều nhất bất quá là anh thiên cảnh trung kỳ, cả hai tầm đó cách xa nhau một đại cảnh giới. Nhưng mà Khương Tử Nam có thể cùng hắn chiến ngang tay à? Cái này để cho hắn không thể nhẫn nhịn, lửa giận trong lòng bạo phát ra. Phải biết rằng trước kia Khương Tử Nam còn không phải là đối thủ của hắn, bị hắn đuổi giết chạy trốn. Nhưng mà lúc này mới đã qua bao lâu chứ, đối phương liền có thể cùng chính mình chính diện công kích. Ong ong, song kiếm lon con cộng minh run rẩy không ngừng ở trong tay Hỏa Nguyên, phảng phất như bị một cỗ lực lượng kẹp lấy. Khóe miệng của Hỏa Nguyên lộ ra một tia cười lạnh, ngọn lửa màu xanh trên đầu lập tức chấn động, hóa thành một đạo thành sắc lưu quang phóng về phía Khương Tử Nam. Lưu quang xẹt qua hư không, để cho không gian run rẩy, phảng phất như muốn đốt diệt hết thảy sinh cơ, mang theo lực lượng hỏa diễm cực hạn. Khương Tử Nam lập tức sờn hết cả gai ốc, hắn không cần suy nghĩ, lập tức phát động diệu thuật Như Phong trong Lục Như Thương Long Quyết. Pháp lực toàn thân bộc phát, hai thanh thần kiếm bị rút ra, thân hình của hắn ở thời điểm suýt xảy ra tai nạn lách mình tránh qua. Nhưng mà không đợi thân hình của Khương Tử Nam dừng lại, một thanh tinh thần đại kỳ từ bên cạnh anh úp tới, tinh thần vô tận phảng phất như bóp méo không gian, phi tốc rơi đập về phía Khương Tử Nam. Tinh thần tử, ánh mắt của Khương Tử Nam lóe lên, thấy được Nhật Nguyệt Thần Giáo tinh thần tử từ một bên khác đánh lén đến. Hắn cười lạnh một tiếng nói, cái gia hỏa hèn hạ vô sỉ này, còn những người đánh lén ta, ta lại sợ người chắc. Tinh thần đại kỳ kia rất là thần kỳ, bên trong tinh thần vô cùng vô tận đánh về phía Khương Tử Nam. Nhưng mà thời điểm ở gần chung quanh Khương Tử Nam ba trượng, lôi đình tử sắc lập tức bộc phát, tất cả đều hóa thành tro bụi. Khương Tử Nam thi triển ra thiên bí thuật, dựa vào tu vi trận đạo, cưỡng ép tìm kiếm được một tia khe hở của tinh thần đại kỳ, từ bên trong thoát thân phóng ra. Hỏa Nguyên tinh thần tử, các người cùng lên một lượt đi, Khương Tử Nam sợ quái gì chứ? Khương Tử Nam cười to một tiếng, tóc dài bay múa, toàn thân kim quang sáng chói như là một tuyệt thế chiến thần, song kiếm hào quang rực rỡ tản mát ra tuyệt thế phong mang. Tinh thần tử cùng Hỏa Nguyên liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc ngưng trọng. Khương Tử Nam này quá yêu nghiệt rồi, nếu hôm nay không thể giết chết, về sau tất thành họa lớn. Trên mặt hai người hiện ra sát cơ dày đặc, không hẹn mà cùng lựa chọn liên thủ, nhất định phải giết Khương Tử Nam ở chỗ này. Lục Dương Thần Quang diệt thế, Vô Lượng Tinh Thần Quyết cửu thiên tinh lạc. Hỏa Nguyên cùng tinh thần tử đồng thời quát to một tiếng, nhào nhào thì triển ra thần thông cường đại nhất. Trong lúc nhất thời tiền địa biến sắc, không gian trong Thanh Long Điện phảng phất như có xu thế muốn tàn vỡ. Ở dưới sáu mặt trời sáng chói dung hợp, diệt thế âm dương ma lại một lần nữa tái hiện trên thế gian, mình bồng chói mắt, tung hoành ngàn vạn trượng, lưu động lại âm dương dị khí, phảng phất như muốn phai mờ thiên địa thành tro. Mà tinh thần tử, cửu thiên tinh lạc càng khó lường hơn, phiến thiên địa này lập tức hóa thành tinh hà mênh mông, tinh quang vô tận rời vãi, từ trên chín tầng trời gào thét phóng xuống, mỗi một viên đều có ngàn vạn trượng, tựa như là tinh thần chính thức, tạo ra một loại phong cách cổ xưa, mênh mông to lớn. Hai đại thần thông đỉnh cấp này, nếu thi triển ra, mục tiêu là Khương Tử Nam, ở phía dưới, muốn trực tiếp đuổi giết hắn. Một mảnh tinh không bị thần quang trừng trực phủ kín, cảnh tượng khủng bố như là diệt thế. Diệt thế âm dương ma vô cùng khổng lồ, tựa như thiên phạt chỉ lực trên chín tầng trời, tàn ra khí tức phong cách cổ xưa, thần bí cùng tuyệt diệt, đánh về phía Khương Tử Nam. Hơn nữa chung quanh đường theo vô số tinh thần cực lớn, từ trên chín tầng trời rơi xuống, tinh quang rực rỡ, tràn đầy thần mang đoạt mệnh. Mọi người chung quanh sắc mặt đều đại biến, liên tiếp lùi về phía sau. Chỉ có Khương Tử Nam bị một loại quy tắc không hiểu bao phủ, không cách nào thoát đi, hắn cũng không muốn thoát đi. Dĩ nhiên là diệt thế âm dương ma cùng cửu thiên tinh lạc, hai loại sát chiêu cấm kỵ. Tuy Hỏa Nguyên cùng tinh thần tử rất vô sỉ, nhưng mà thần thông này xác thực rất cường đại, coi như là đại năng thông thiên cảnh cũng tiếp không được, Khương Tử Nam này chết chắc rồi. Trong ánh mắt yêu huyền dã lộ ra một tia tinh quang, chậm rãi nói. Mà nữ võ Mị Nhi, ánh mắt như một mực đặt ở trên người Đoan Bộc Hàn, sự phút này nghe vậy hứng thú nhìn Khương Tử Nam kia nói. Vậy thì cũng không nhất định đâu, tiểu tử này cường đại hơn tưởng tượng của người nhiều đấy. Yêu Nguyên Giã mỉm cười, cũng không nói câu nào. Giờ phút này Khương Tử Nam xác thực xa vào một loại nguy cơ thật lớn. Lúc trước, hắn nhận lĩnh giáo qua diệt thế âm dương ma. Mặc dù cửu thiên tinh lạc không có bái kiến,

hắn nguyên bản hẳn nên trực tiếp bị oanh giết mới đúng. Nhưng mà hắn vào thời khắc mấu chốt, thi triển thần thông gì, làm sao có thể lập tức bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy? Một khắc này, hắn thật sự như là tuyệt thế chiến thần à? Đúng rồi, hắn một tay độc kháng linh khí phương phẩm tinh thần đại kỳ, một quyền oanh tạc diệt thế âm dương ma, để cho Hoàng Nguyên cùng tinh thần tử đều nhận lấy cắn trả. Thủ đoạn như vậy thật làm cho người ta sợ hãi thán phục đấy. Từ hôm nay trở đi, Cương Tư Nam tất nhiên sẽ giành chấn toàn bộ chân cương giới. Nếu như hắn không chết, chỉ sợ trăm năm sau, Đại La Thiên Tông ta lại nhiều thêm một vị vương giả rồi. Mọi người nghị luận nhau nhau, mang trên mặt thần sắc vô cùng sợ hãi và thán phục. Tuy bề ngoài Khương Tư Nam thoạt nhìn mây trôi nước chảy, nhưng mà trong lòng thì cười khổ không thôi. Mạch máu kinh mạch trong cơ thể hắn cơ hồ đều đứt gãy hơn phần nửa, muốn nổ bung ra. Hắn bị thương tuyệt đối không kém gì tinh thần tử cùng Hỏa Nguyên. Chỉ bất quá, hắn đang cưỡng ép dùng lực lượng trói buộc thường thế, lúc này mới thoạt nhìn bình thường. Lục Như thường lòng quyết thật bá đạo, dù hắn lầm chiến đột phá đến anh thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà sau đạo bí thuật cùng phát động, hắn cũng chỉ có thể kiên trì mười mấy lần hô hấp thời gian. Cho nên hắn mới dùng thủ đoạn lôi đình, một lần hành động đánh bại Hỏa Nguyên cùng tinh thần tử. Nhưng tuy vậy, hắn cũng sắp nhịn không được rồi. Lục Như thường trọng quyết, không hổ là một trong hai đại thần thông chí cao của Long tộc. Dùng cảnh giới của hắn bây giờ, muốn khống chế, vẫn là quá miễn cưỡng đi. Bởi vì Khương Tư Nam đột nhiên bộc phát lực lượng khủng bố, mọi người đại chiến, vậy mà xuất hiện một lát dừng lại. Trong ánh mắt của Kỳ Vân Thâm hiện lên một tia dị sắc, nhìn Khương Tư Nam đối với mọi người chậm rãi nói. Trừ vì đạo hữu, Khương Tư Nam này là gian tế của ma tộc đấy. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt chấn động, vô cùng giật mình nhìn Kỳ Vân Thâm. Điều này sao có thể chứ? Khương Tư Nam không phải đệ tử Đại La Thiên Tông sao? Nghe nói còn là đồ đệ của Thiên Cơ Trận Vương. Nếu hắn là gian tế của ma tộc, sớm đã bị Thiên Cơ Trận Vương một trưởng giết chết rồi. Có người nghi hoặc nói. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, lộ ra một vẻ trào phúng vô cùng. Muốn nhìn xem, Kỳ Vân Thâm có thể biên ra cái bị bợm gì đây? Khương Tư Nam không nói gì, nhưng mà bản thân của Tiểu Hòa Thượng lại dường như là không chịu được, trừng to mắt, rất có thể có khí thế kìm cường nổi giận nói. A-di-đà-phật, Ngũ Hành Thánh Tông luôn không biết xấu hổ sao? Muốn dội nước bẩn lên người Khương Đại Ca? Người đã chứng cứ ra đi, hèn hạ thủ đoạn vụ oan vô xỉ như vậy, Ngũ Hành Thánh Tông ngươi cũng có thể dùng ra được. Kỳ Vân Thâm cười nhạt một tiếng, một bộ tính trước nói. Chứ vì đạo hữu, ta nói như vậy, khẳng định đã có chứng cứ. Vừa rồi Khương Tư Nam ở trong nháy mắt, bộc phát ra lực lượng mấy chục, gấp hơn trăm lần. Chứ vì nghe nói qua chân cường giới, có thần thông khủng bố như vậy sao? Phải biết rằng tiên ma yêu tam môn nhất định là không có thần thông như thế. Coi như là ma tông lấy thiền mà giải thể tiếng tăm lừng lẫy cũng không quá đáng là liều mạng hao tổn pháp lực thần hồn. Trước khi chết liều mạng cũng chỉ có thể bộc phát ra vài lần lực lượng. Nhưng mà gấp mấy chục đến hơn trăm lần lực lượng hiện có, các người ai từng nghe nói qua? Ở chân cương giới có thần thông như thế, chỉ sợ chỉ có quần ma dư nghiệt đi thôi. Kỳ Vân Thâm chậm rãi nói tiếp. Hơn một vạn năm trước trận đại chiến kia xảy ra, coi như là chư vị không có kinh nghiệm bản thân, nhưng mà thông qua tông môn điển tịch có ghi chép, khẳng định cũng biết trận chiến ấy kịch liệt đến cỡ nào. Mà lúc ấy ma tộc liều mạng, hao tổn thọ nguyên, thân hồn, tinh huyết, bộc phát ra lực lượng thần thông cường hãn có rất nhiều. Tuy không thể chống cự được lâu, đánh xong một trận lập tức bỏ mạng, nhưng mà tạo thành thương vong rất lớn cho gần chân cương giới chúng ta. Trong đó có ám ma tộc thiên ma giải thể thuật, huyết ma tộc huyết thải phân thiên thuật. Nói đến đây, Kỳ Vân Thâm hơi có thâm ý nhìn Khương Tư Nam. Ánh mắt của mọi người cũng dần dần sáng lên. Đúng như vậy, nghe nói Khương Tư Nam ở thời điểm tiến vào thần ma cổ chiến trường, bị cường giả huyết ma tộc cường đại nhập vào thân. Hẳn là hôm nay Khương Tư Nam đã không phải là bản thân nữa, mà là cường giả huyết ma tộc rồi. Mọi người nghĩ đến đây, lập tức tầm lạnh lùng, cực kỳ cảnh giác cùng tràn ngập địch ý nhìn Khương Tư Nam. Chứ vì đạo hữu, cũng ta nghĩ không sai. Dù Khương Tư Nam trước kia không phải ma tộc, nhưng mà ai có thể bảo chứng hắn sẽ không bị huyết ma đoạt xá. Có thể thi triển thần thông cường đại như thế, ngoài trừ ma tộc thì còn có ai? Xin hỏi chân cương giới ta còn có thần thông gì có thể có uy lực như thế đây? Kỳ Vân Thầm chậm rãi nói, lập tức để cho lực chú ý của mọi người, dẫn tới sự tình Khương Tư Nam bị cường giả huyết ma tộc đoạt xá. Trải qua một phen suy luận của hắn, mọi người lập tức tin tưởng hôm nay Khương Tư Nam 8/9 đã không phải là bản thân hắn rồi. Tiểu Hòa Thượng tức giận trừng trong mắt nhìn Kỳ Vân Thâm chửi ầm cả lên: mẹ nó chứ, người còn có biết xấu hổ hay không? Chỉ bằng ngươi phỏng đoán liền cho rằng Khương đại ca là người của huyết ma tộc à? Ta nói người cũng là gian tế của ma tộc thì sao nào? Không phải là người ngấp nghé bảo tàng Tây Đình Thú Sơn trên người chúng ta sao? Ta nhổ vào, chỉ bằng vào ngươi ư? Người cũng xứng sao? A-di-đà Phật, lập từ bây giờ là càng ngày càng chán ghét mấy cái tên ngũ hành thánh tông các người. Người hãy phải cẩn thận, đừng rơi vào trong tay của ta, ta sẽ giết chết người đấy. Đoan Mộc Hàn cũng lạnh lùng cười nói: thật là buồn cười, các người tìm không thấy thần thông cường đại như thế, chẳng lẽ thần thông như vậy liền không tồn tại sao? Chỉ có thể nói là chính các ngươi cổ lậu quả văn, Kỳ Vân Thâm, ta tất giết ngươi. Khương Tư Nam vẫn như cũ rất lạnh nhạt, cũng không có giải thích cái gì. Hắn âm thầm phục dụng một cái linh dược tuyệt phẩm, chậm rãi chữa trị thương thế trong cơ thể. Sau đó phải đại chiến một hồi, cần gì phải tốn miệng lưỡi chứ? Chỉ cần giết chết Kỳ Vân Thâm, đến lúc đó trở lại Đại La Thiên Tông, cái gọi là cường giả huyết ma tộc gì gì đó tự nhiên sẽ sụp đổ thôi. Kỳ Vân Thâm nghe Tiểu Hòa Thượng cùng Đoan Mộc Hàn nói cũng không có tức giận, cười nhàn một tiếng nói: hai người các ngươi, một là tịch diệt ma môn thái tử, một vị là Thiên Duyên Tông truyền nhân, vì sao lại cùng Khương Tư Nam là huyết ma hỗn chung một chỗ chứ? Nếu như các người gian ngoan mất linh, vậy thì cũng đừng trách chúng ta hạ sát chiêu, trực tiếp trù sát toàn bộ bọn người đấy. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt của Kỳ Vân Thâm lạnh dần, trong thanh âm để lộ ra một tia sát cơ. Sở dĩ hắn nói ra như vậy cũng không phải hắn cho rằng Khương Tư Nam đã bị huyết ma đoạt xá. Trái lại, hắn quyết không có tin Khương Tư Nam đã bị huyết ma đoạt xá, bởi vì là cường giả huyết ma tộc, căn bản sẽ không giống như Khương Tư Nam bây giờ. Chỉ sợ đã sớm thống hạ sát thủ với mọi người rồi. Phải biết là người huyết ma tộc là sẽ thông qua hấp thụ máu tươi của cường giả nhân tộc cùng yêu tộc đến để thăng công lực của mình. Hắn vụ oan gia hoạn như vậy, một là sợ mọi người bị Khương Tư Nam chấn nhiếp, không dám tiếp tục động thủ. Mà nguyên nhân càng là lớn hơn, hắn đối với thần thông của Khương Tư Nam nổi lên ngấp nghé chỉ tâm. Thời điểm anh thiên cảnh phát huy ra gấp 100 lực lượng, liền có thể so sánh với thông thiên cảnh cực hạn à? Như vậy, nếu đạt đến vương giả, một khi nhận được loại thần thông này, hắn chẳng phải là có thể xưng bá toàn bộ chân cường giới sao? Chỉ sợ đến lúc đó, coi như là đại thiên thế giới cũng có thể trở thành một vương cường giả rồi. Cho nên, Khương Tư Nam, cái chủng loại thần thông kia nhất định phải lấy được tới tay. Đoan Mộc Hàn lạnh lùng nói: không cần nói đường hoàng như vậy đâu, muốn đánh thì đánh đi, chẳng lẽ chúng ta lại sợ người chắc? 8 tượng đá xếp thành một hàng, tản mát ra khí tức lạnh thấu xương, sát khí xông lên tận trời. Phóng phất như sau một khắc, theo ba người phát ra mệnh lệnh sẽ phóng tới mọi người vậy. Tuy một đám cường giả cho rằng Khương Tư Nam rất có thể là cường giả huyết ma tộc, hơn nữa vậy mà lẫn vào trong Thanh Long Điện, nói không chừng chính là vì trợ giúp mà tồn phá vỡ phong ấn. Nhưng mà nhìn 8 tượng đá khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn lại lộ vẻ dò dự. Ai cũng không muốn động thủ trước. Ngay lúc Kỳ Vân Thầm cảm giác có chút không kiên nhẫn, một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ khắp chốn tinh không. Âm âm, như một tiếng kinh lôi phát ra, từ trong cung điện thứ 9 vang lên, mọi người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu. Trong nháy mắt, tất cả đều sắc mặt đại biến. Cung điện thứ 9 ở nơi cao nhất đã bị ma khí nồng đậm nhuộm dần, ở trong nháy mắt nổ tung lên. Vô số thần mang màu đen bắn về phía tứ phương, hắc ám dày đặc lập tức che lấp lấy tất cả tinh thần. Chỗ phong ấn đầu lâu ma tôn vậy mà vào đúng lúc này xuất hiện dị biến. Ở sâu trong lòng đất thần ma cổ chiến trường, trong cung điện tĩnh mịch, tất cả hắc y nhân đều chứng kiến trên tế đàn thân hình không đầu phát ra thần quang, giờ phút này đột nhiên run rẩy thoáng một chút, phảng phất nhiệt dài ra một cái đầu lâu hư vô. Hơn nữa có một ma diện dữ tợn mà khủng bố chậm rãi ngưng tụ ở trên không tế đàn. Đầu lâu của ma tôn đại nhân đã phá vỡ phòng ấn. Ma tôn đại nhân trở về đã không có người nào có thể kháng cự. Chúng ta đi, ẩn nhẫn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đến lúc chúng ta ra tay rồi. đi giết sạch những nhân tộc cùng yêu tộc trong thần ma cổ chiến trường kia thôi. Đúng như vậy, nguyên anh thần của nhân tộc cùng yêu tộc đều là mỹ vị, ta phảng phất như đã nghe thấy được loại hương vị mỹ diệu kia rồi. A ma tộc chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở thành bách tộc đệ nhất hoàng tộc, toàn bộ đều ở một trận này giết cho ta. Ba hắc bào nhân cầm đầu hô, tất cả hắc bào nhân ở trong đại điện đều lộ ra kích động cùng cuồng nhiệt, đồng thời cung kính thi lễ mà tôn không đầu một cái, sau đó hóa thành vô số đạo hắc quang, phảng phất như là thúc giục truyền tống trận pháp nào đó, lập tức biến mất ở trong đại điện. Vương Vũ Thần, Đồng Đồng Ma Tôn đã phá vỡ phong ấn, nếu như người không ở trước khi nó trở về, thân thể viên mãn, diệt tàn thể của hắn, lúc này đây hạo kiếp ngươi căn bản cản không được. Tiểu Đình Đan ghé vào trong ngực của Vương Vũ Thần, thanh âm có chút trầm thấp nói. Giờ phút này, Vương Vũ Thần đã hoàn toàn tập trung vào hang ổ của Ma Tôn, ở ngay sâu trong cung điện dưới lòng đất. Nhưng mà thời điểm hắn muốn đi vào cung điện lại bị ma trận bên ngoài chặn bước chân. Ma quang tung hoành, sương mù cuồn cuộn, phần không rõ phương hướng. Xung quanh tất cả đều là hư ảnh yêu ma quỷ quái. Ở trong đại trận ngưng tụ thành một sát cơ vô tận đánh về phía Vương Vũ Thần. Đoanh đoanh. Toàn thân của Vương Vũ Thần tản mát ra một cỗ thanh quang, lưu ly không rảnh. Cả người phiêu nhiên như tiên, không quản những ma quang kia chút nào. Tất cả đều ở bên ngoài ba trượng trở nên gió êm sóng lặng, hoàn toàn tiêu tan đi. Con mắt của hắn quang mang thầm thúy, phảng phất như có một loại chấn động bất hủ, có thể xem thấu thời gian trường hà, xem thấu vô căn cứ. Hắn ở trong đại trận dậm bước mà đi, mà quang không cách nào cận thân, nhưng mà hắn phảng phất như cũng xa vào một vòng tròn kỳ quái, không cách nào phá trận. Giờ phút này hắn nhíu mày, thở dài một hơi nói, đầu lâu của Ma Tôn rút cuộc phá phong mà ra sao? Những người ở Thanh Long Điện kia chỉ sợ không cách nào ngăn cản được. Bất quá cũng may vương giả của Trần Cường tới đã phá vỡ thần ma cổ chiến trường ngăn cách. Có thể ngăn cản một thời gian ngắn, ta phải tăng thêm tốc độ thôi. Hắn hơi cau mày, có một loại lo âu sâu sắc. Sau đó trên người của hắn cũng bắt đầu có một loại sương mù mơ ảo tàn phát ra. Tiểu Đình Đàng lo lắng nhìn hắn mà nói. Trên người của ngươi nghiệp lực lại gia tăng thêm. Ma Tôn xuất thế là định số rồi, sẽ có người đi thu thập hắn, nhưng cưỡng ép chúng tay vào, chỉ sợ người càng lún càng sâu thôi. Vương Vũ Thần lơ đễnh nói, tu chân giả truy đuổi theo thiên đạo, cũng không phải là muốn chỉ lo bản thân mình, cũng phải vì chúng sinh làm một chút sự tinh. Đại trượng phu có cái nên làm, có việc không nên làm, trách nhiệm cứu vớt thế giới này, đúng là vẫn còn phải rơi vào trên vai của ta. Vương Vũ Thần cười nhạt một tiếng, trong con người lập tức trở nên đạm mạc, phảng phất như có vô số phù văn thoáng hiện, như là khai thiên tích địa, cực kỳ huyền diệu. Con người lập tức bắn ra một đạo thanh quang cưỡng ép xuyên thủng ma trận. Chúng ta đi. Thanh âm của Vương Vũ Thần có chút mỏi mệt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Có thể thấy được đồng thuật thần thông vừa rồi với hắn mà nói cũng là gánh nặng thật lớn. Ôm Tiểu Đinh Đang phóng về phía trong đại điện. Trước thông đạo thần ma cổ chiến trường, rầm rầm, vô số phù văn đổ tung, linh khí cuồn cuộn phúng dũng, thần quang rừng rực mà trói mắt, loại lực lượng trói buộc vương giả lập tức tiêu tán. Tuy sắc mặt Trọng Lê Trần Vương có chút tái nhợt, nhưng mà trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc kích động nói, chư vị, vốn ta thường rằng còn phải vài ngày nữa mới có thể phá vỡ lực lượng giam cầm, nhưng mà không nghĩ tới nhanh như vậy đã phá vỡ rồi. Trọng Lê Trần Vương lời còn chưa nói hết, bỗng nhìn biến sắc nói, không xong rồi, Đồng Đồng Ma Tôn đã phá vỡ phòng ấn mà ra, chư vị mau theo ta tiến đến, nhất định phải ở trước khi Ma Tôn triệt để thức tỉnh đánh chết hắn. Một nam vương giả vốn là mặt lộ vẻ vui mừng, giờ phút này cũng ánh mắt biến đổi, không cần suy nghĩ nhiều, theo Trọng Lê Trần Vương bước vào trong thần ma cổ chiến trường. Trong Thanh Long Điện, chứng kiến cung điện thứ 9 đột nhiên nổ tung, tất cả mọi người như là nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi cùng khiếp sợ. Cái này, đầu lâu của Ma Tôn làm sao có thể nhanh như vậy liền phá vỡ phong ấn rồi? Chúng ta căn bản không có đụng chạm đến phong ấn mà. Kỷ Văn Tâm giờ phút này cũng đã mất đi vẻ trấn định vốn có. Trong ánh mắt có chút kinh hoàng, thì thào tự nói. Là ngươi à, Khương Tử Nam, nhất định là ngươi phá vỡ phong ấn của Ma Tôn. Ngươi này là muốn làm cho cả chân cương giới diệt vong sao? Kỳ Vân Thâm lập tức thấy được Khương Tư Nam run rẩy chỉ vào hắn, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ kinh hoàng. Khương Tư Nam trào phúng nhìn hắn một cái nói, cho tới tận bây giờ ngươi vẫn không quên dội nước bẩn lên đầu của ta. Ngũ Hành Thánh Tông các ngươi thật không hổ là đệ nhất vô sỉ tông môn. Nếu như không phải là các ngươi không đi trấn áp phong ấn, hết lần này tới lần khác ở đây vây công chúng ta đoạt bảo, có thể xảy ra chuyện như vậy không? Ta chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm nữa, chúng ta đi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, trực tiếp gọi Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng, tính cả tám tượng đá kia khí tức ngập trời bay về phía cung điện cao cao. Bất kể là như thế nào, coi như là Đồng Lâu Ma Tôn phá phong mà ra, Khương Tư Nam cũng quyết định muốn đi xem một chút, nói không chừng có thể dựa vào thực lực của mình đánh hắn trọng thương đấy. Đây là đại sự liên quan đến toàn bộ chân cương giới sinh tồn tử tồn vong, không dùng hắn lùi bước. Khương Tư Nam, người chạy đi đâu? Kỳ Văn Tâm giận dữ bạo quát một tiếng, liền muốn đuổi giết theo, nhưng mà hắn có chút quỷ dị phát hiện mọi người xung quanh vậy mà không có ngăn trở Khương Tư Nam, vẻ mặt dị sắc nhìn hắn. Năm người Khương Tư Nam coi như là lúc này cũng biết trấn áp đầu đầu ma tôn là việc quan trọng nhất, nhưng người cũng chỉ biết nội đấu, không để ý đại cục. Tông môn như vậy thế mà mỗi ngày đều liếm láp mặt nói tiền hạ đệ nhất tông môn, lão nương nhổ vào. Vừa lúc đó, U Minh cùng ma nữ Võ Mị Nhi lạnh lùng nói một câu. Câu nói đó mang theo đệ tử U Minh cùng bay về phía trên. Yêu Nguyên Giá cũng lộ ra dáng tươi cười, để cho Kỳ Vân Thầm đổi giận, lắc đầu thở dài một hơi xông tới. Ngay sau đó, hết thảy mọi người tuy trong ánh mắt có sợ hãi, nhưng vẫn kiên định bay đi, chỉ để lại một đám đệ tử Ngũ Hành Thánh Tông sắc mặt vô cùng khó coi. Kỳ Vân Thầm tức giận đến muốn nổ phổi, mặt tím tím xanh xanh một hồi, nhìn thân ảnh Khương Tư Nam đi xa, trong ánh mắt lộ ra một tia oán độc. Đều là tiểu tạp chủng Khương Tư Nam này, nếu không mình làm sao có thể mất mặt như vậy? Thành Long Điện hết thảy vốn đều nên là của mình, nhưng lại bị tiểu tử Khương Tư Nam kia đoạt đi mất, nhất định phải giết hắn, bằng không thì đạo tâm cũng có thể xảy ra vấn đề đấy. Trong nội tâm của Kỳ Vân Thầm thầm suy nghĩ, sau đó hít sâu một hơi nói, chúng ta đi thôi, trấn áp đầu lâu ma tôn, Ngũ Hành Thánh Tông ta bất dung tử, không thể để cho đám người kia đoạt đi danh tiếng được. Chu Thành đi lên có chút cẩn thận nói, Kỳ sư huynh, Ngũ Hành Thánh Tông ta là đệ nhất thiên hạ tông môn, xem ra còn ít người đã không phục rồi, muốn khiêu chiến uy nghiêm của Thánh Tông ta, còn có Khương Tư Nam kia nữa, nhất định phải trấn giết hết, phàm là người khiêu chiến Thánh Tông ta, bất luận là ai, đều nhất định phải chết. Kỳ Vân Thâm cười nhạt một tiếng nói, những năm gần đây, cựu đại tông môn khác đều có tâm tư vụng trộm đối kháng Thánh Tông ta. Chúng ta lại sao có thể không biết chứ? Sớm muộn gì sẽ diệt sát toàn bộ bọn chúng. Ta đã được tin tức, năm người trọng lịch sử thúc sắp phá vỡ thần ma của chiến trường giam cầm. Rất nhanh sẽ tiến đến tru diệt ma tôn. Trước hết để cho bọn hắn nhảy đáp một thời gian ngắn. Chờ trọng lịch sử thúc đến, ta xem ai còn dám khiêu khích nào. Mọi người, Ngũ Hành Thánh Tông cùng đồng loạt sổng tới. Rầm rầm, như thiên lôi nổ mạnh, chấn động cả tinh không. Tòa cung điện phía trên nhất kia sụp đổ xuống. Ở trong một mảnh phế tích, khói đen tràn ngập ra, ma khí tung hoành khắp nơi, loáng thoáng có một gương mặt hình thành, hơn nữa có thanh âm chiến đấu truyền đến. Khương Tư Nam, Đoan Bộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng xông lên phía trước nhất, lập tức đến tòa cung điện thứ bảy. Cầu trọng cung khuyết, một tầng hợp với một tầng, nhất định phải dựa theo trình tự dần dần đi về phía trước, căn bản không cách nào trực tiếp đến đỉnh cao nhất. Nhưng mà để cho Khương Tư Nam cảm thấy kỳ quái là tòa cung điện thứ bảy từ xa nhìn lại liền toàn là ở trong tinh không, nhưng mà một khi tới gần lại căn bản không cách nào đụng chạm đến, phảng phất như cách một thời không khác, cực kỳ là kỳ dị. Tòa cung điện thứ bảy là âm điện. Năm người Khương Tư Nam không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp xuyên qua đại điện, phảng phất như ở trong hư vô, lập tức đi tới tòa cung điện thứ 8. Nhưng mà sự tình kỳ dị xảy ra, tòa cung điện thứ 8 cùng tòa thứ 7 giống như đúc, cũng đã thấy được sợ không được, tên là Dương Điện, căn bản không cách nào đụng chạm đến thật thể. Âm dương song điện này cực kỳ là kỳ quái, lại có thể giấu giếm được thần hồn của chúng ta cảm giác, phảng phất như tồn tại trong hư vô, không biết giấu ở nơi nào. Tiểu Hòa Thượng cũng mắt lộ ra vẻ kỳ dị, chậm rãi nói, Tuy trong nội tâm Khương Tử Nam cũng có chút kinh ngạc đấy, nhưng mà là lơ lẫnh, ánh mắt rất ngưng trọng, toàn bộ được chú ý đều đặt ở nơi ma khí tung hoành kia. Giờ phút này, ba người bọn họ đều dừng bước ở trước phế tích tòa cung điện thứ 9. Mặc kệ là âm dương song điện ở đâu, hiện tại chúng ta vẫn là trước nghĩ làm sao đối phó với tình hình trước mắt đã. Khương Tử Nam cười khổ một tiếng, nhìn cảnh tượng trước mắt, lông mày chăm chú nhíu lại. Tòa cung điện thứ 9 phảng phất như sừng sững ở đỉnh thượng khung. Giờ phút này đã hóa thành một mảnh phế tích, khắp nơi đều là thần quang màu đen cùng ma khí tung hoành. Ở trong sương mù ẩn ẩn có thể chứng kiến cảnh tượng trong đó. Đó là một chân long quang ảnh, lòng ủy mênh mông, trông rất sống động, toàn thân tản ra một cỗ khí tức mênh mông màu làm mờ mịt. Ở trên đỉnh đầu chân long, tam kiện linh khí vương phẩm tản mát ra thần quang rừng rực, phảng phất như bị thổi phát đến cực hạn, càng có một tiểu đỉnh kim sắc tràn ngập khí tức tôn quý uy nghiêm cùng to lớn. Phụ văn quang vũ vô tận bay múa, giống như trấn áp tồn tại tà ác trong đó, trong thành lòng điện. Đó là linh khí hoàng đạo à? Khương Tử Nam cũng có chút chấn kinh rồi, bờ môi phát khô. Tiểu đỉnh kim sắc kia khí tức viễn siêu linh khí vương phẩm, như là đế hoàng vô thượng trấn áp bát hoang, vũ nội thần phục, hào hào đãng đãng vô biên vô hạn. Cái này rõ ràng là linh khí hoàng đạo trong truyền thuyết, đã vượt qua linh khí vương phẩm từ lâu, có được uy năng lớn lao. Nhưng mà càng làm cho Khương Tử Nam kiếp sợ chính là ở trong bụng thanh long phảng phất như có một khuôn mặt dữ tợn, hắc quang tràn ngập, tuy bị bịt kín, bị chín kiện linh khí trấn áp như vậy, nhưng mà tùy thời đều có thể đột phá ra. Ở bên cạnh thanh long càng có thêm tám thạch khôi lỗi khí tức mênh mông. Giờ phút này dương cung bạt kiếm, sát khí trùng thiên, gắt cao nhìn chằm chằm vào ma diện trong bụng thanh long, phảng phất như là cừu địch bất cộng đái thiên. Trong bụng thanh long khẳng định là đầu của ma tôn, lại vẫn không có phá phong mà ra. Tốt quá, như vậy chúng ta còn có cơ hội. Tiêu hòa thượng thét to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thời điểm ở dưới cung điện thứ 9 bảo tàng, tất cả mọi người cho rằng đầu lâu của ma tôn đã phá vỡ phong ấn mà ra, nhưng mà thật không ngờ thì ra sự tình còn có chuyển cơ. Mọi người theo đến cũng lộ vẻ vui mừng, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên. Tám tượng đá cũng không phải là ăn chay, trước kia trong bà thánh điện tượng đá là chẳng phân biệt bằng được bằng hữu, người phản đối đều giết hết. Đó là một chuyện sờ sờ xảy ra trước mắt. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.